Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, địa quật đồ giám, chương 219, địa quật đồ giám. Sau 5 phút, Phương Bình tài phú giá trị xuất hiện lần nữa tăng trưởng. Tài phú, 2.750 vạn, khí huyết, 650 tạp, 828 tạp, tinh thần. 485 hách, 499 hách, tôi cốt, 151 khối, 90%, 1 khối, 65%, 54 khối, 30%, tinh thần lực đình chỉ tăng trưởng, chấm ngoặc kép, nhìn thoáng qua số liệu, Phương Bình thì thào một tiếng, giai đoạn trước tinh thần lực và khí huyết đồng dạng tăng trưởng phi tốc. Nhưng bây giờ tinh thần lực lại là cắm ở 499 hách rất lâu không nhúc nhích. Tinh thần lực cùng tông sư có quan hệ. Điểm ấy Phương Bình đã biết. Quay lại nhìn xem có thể hay không cưỡng chế tăng lên. Phương Bình trầm ngâm một chút. Bất quá bây giờ tạm thời không có cần thiết này. Trước mắt tinh thần lực của hắn lại cao hơn. Cũng vô dụng địa phương. Tài phú giá trị vẫn là đừng tại đây tiêu hao. 620 học phần, 26 triệu tiền mặt, cộng thêm nhị phẩm khí huyết đan 3 viên, chấm ngoặc kép, Phương Bình tính toán cuộc cải của mình, có chút bất lực, 3 viên khí huyết đan vẫn là trước đó gác đêm thời điểm đánh giết lấy được. Mà tiền mặt cùng tài phú giá trị nhiều 1 triệu, cũng là trước đó nhiệm vụ phân phối đạt được, lúc ấy thu được không nhiều. Phương Bình làm chủ lực tài trí 1 triệu thu được. Đúng rồi, còn phải sửa chữa một chút binh khí. Nghĩ đến cái này, Phương Bình nguyên bản đều không định đi hối đoái chỗ. Lúc này vẫn là chạy tới. Lần nữa nhìn thấy Lý lão đầu, Phương Bình cũng không đề cập tới đại sư tử nói những lời kia. Cười tủm tỉm nói, lão sư, trường học vũ khí, ba bao áo, ngoặc kép. Lý lão đầu nhìn hắn chằm chằm một hồi, nửa ngày sau mới nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, trường học vũ khí, chất lượng quá kém, chấm ngoặc kép, ngươi cùng tam phẩm đỉnh phong võ giả cứng đối cứng. Hiện tại oán trách trường học vũ khí chất lượng chênh lệch. Ngươi thật dám nói ra? Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt bất mãn, ngươi làm ta thật không biết tình huống. Khụ khụ, dù sao hiện tại hợp kim dày chiến tổn hại lợi hại. Không có cách nào mặc vào. Phượng chủy đao cũng lõm một khối. Chấm ngoặc kép, làm rách dưới bán đi. Phương Bình sợ ngây người. Lời này ngài nói ra miệng. Cấp e hợp kim, đối đầu tam phẩm đỉnh phong võ giả. Tác dụng không phải quá rõ ràng. Người cặp kia dày, làm rách dưới bán. Lúc ấy ngươi nhiều ít học phần mua? Ngoặc kép, 100 học phần, chấm ngoặc kép, ta nhớ được là 40 học phần đi. Lý lão đầu phối hợp nói, trong đó định chế phí tổn 10 học phần, chân thực giá trị cũng liền 30 học phần. Hiện tại làm rách dưới thu về, cho ngươi 10 cái học phần, chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngây dại, ngươi cái này cũng quá đen tối. Được rồi. Tiện nghi tiểu tử ngươi, giày coi như phí sửa chữa dùng đi, ngươi cây đao kia sửa chữa bắt đầu, tối thiểu muốn mấy chục học phần, hiện tại dùng ngươi cặp kia phá giày chống đỡ. Lão sư, chấm ngoặc kép, Phương Bình vô cùng đáng thương nói, ta giày 40 học phần, vậy không phải nói, ta tu một lần đao, tu hơn 100 vạn, ngoặc kép, tính thế nào sổ sách? Đều nói hiện tại là rách nát. Thế nhưng là chấm ngoặc kép, tu không tu, ngoặc kép, tu, ngoặc kép. Phương Bình cười khổ, không tu không được a, không tu, đao đoạn mất, kia mới thật thua thiệt lớn. Làm xong việc này, Phương Bình nghĩ nghĩ hỏi, lão sư, trường học bên này thật không có khôi giáp bán. Ngoặc kép, lần trước luận võ thi đấu, hắn hỏi qua một lần, lão Lý đầu nói không có. Hiện tại, Phương Bình muốn xuống địa quật. cảm thấy có cần phải bảo hiểm một chút. Một cây đao cái nào đi? Có. Lý lão đầu lần này cho chuẩn xác trả lời chắc chắn. Cười tủm tỉm nói. Chính tông đồ tốt. Không phải hợp kim rèn đúc. Đồ chơi kia quá nặng. Cũng quá cứng rắn. Là địa quật sinh vật da lông chế tạo. Ngươi biết. Đến tam phẩm đỉnh phong cảnh giới. Võ giả có thể nói phòng ngự kinh người. Mà võ giả. Kỳ thật chủ yếu tôi cốt. Xương cốt cường độ lớn. Da thịt còn chỉ là bình thường. Chờ đến cốt tủy hoàn thành rèn luyện. Bước vào tông sư cảnh. Lần nữa tẩy luyện tự thân. Mới có thể xưng kim thân không xấu. Mà địa quật sinh vật. Nhất là những cái kia động vật. Những sinh vật này da lông. Kia mới là đồ tốt. Hiện tại ta cái này có một bộ lục phẩm đỉnh phong địa quật sinh vật da chế tạo giáp da. Tính ngươi rẻ hơn một chút. 1 vạn học phần bán cho ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình hôm nay nhận kinh hãi quá nhiều. 1 vạn học phần. Ngươi giết ta luôn đi. Thế nào? Mua không nổi. Ngoặc kép. Lý lão đầu cười nhạt nói. Mua không nổi. Vậy liền không có biện pháp. Lục phẩm đỉnh phong sinh vật giáp da. Nói thật. Lực phòng ngự kinh người. Ngươi nếu là đạt đến tam phẩm đỉnh phong. Phối hợp tự thân nhục thể cường độ. Cùng tứ phẩm võ giả sát người vật lộn. Hắn đánh xuyên qua phòng ngự của ngươi đều rất khó. Liền không có tiện nghi một chút. Ngoặc kép. Tiện nghi hiệu quả không lớn. Còn không bằng chính ngươi rèn luyện gân da thịt. Chờ ngươi đến tam phẩm đỉnh phong. Tự thân phòng ngự so 4-5 phẩm tử vật da lông lực phòng ngự phải lớn hơn nhiều. Ta đây không phải chưa đi đến nhập tam phẩm đỉnh phong sao? Lão sư, cho ta đề cử một cái tiện nghi. Tứ phẩm địa quật sinh vật da lông chế tạo giáp da. 500 học phần, đủ tiện nghi a. Ngoặc kép, cùng 1 vạn học phần so. Hoàn toàn chính xác tiện nghi không thể tiện nghi hơn. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Lực phòng ngự như thế nào? Ngoặc kép, giáp da nha. Miễn cưỡng chống đỡ được tam phẩm đỉnh phong võ giả một kích toàn lực đi. Đương nhiên, ta nói chính là giáp da. Không phải chính ngươi. Võ giả đánh ngươi. Chẳng lẽ chỉ đánh ngươi giáp da? Ngươi bị chấn thành nội thương. Bị đánh bay. Thụ thương đều là chính ngươi sự tình. Giáp da tác dụng. Ở chỗ sẽ không bị đánh xuyên. Dẫn đến thân thể xuất hiện rõ ràng bề ngoài vết thương. Lý giải ta ý tứ a. Ngoặc kép. Lý giải. Không có chút nào có thể tá lực. Ngoặc kép. Có thể. Hơi có chút hiệu quả. Phương Bình trầm ngâm. Lại nói. Kia lại cho ta đến cấp đi đi hợp kim giày chiến. Không. Muốn cấp C. Sau đó. Lão sư. Cái này có loại kia trên TV nói thiên tàm ti găng tay cái gì sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu buồn cười nói. Thiên tàm ti găng tay không có. Bằng da găng tay có. Bất quá không đề nghị ngươi mua sắm. Nói thật, quyền sáo là truy cầu công kích, mà không phải truy cầu phòng ngự. Cho nên, thật muốn mua, còn phải mua hợp kim quyền sáo. Như thế đánh đi ra mới có lực. Mới có thể tạo thành lớn nhất lực phá hoại. Người mua giáp da coi như xong. Mua da găng tay. Vậy trừ càng giữ ấm một chút. Không có tác dụng quá lớn. Lãng phí tiền. Có đạo lý. Ngoặc kép. Phương Bình gật đầu. Mở miệng nói. Kia cho ta đếp cấp CC hợp kim quyền 6. Chấm ngoặc kép. Người xác định. Người không phải chủ yếu dùng đao sao. Ngoặc kép. Có đôi khi đau quá phiền toái, lo trước khỏi họa, cấp C giày chiến cùng găng tay, cấp C hợp kim thế nhưng là 40 học phần một cây gì. Thu ngươi 200 học phần đi, không cần toàn hợp kim cái chủng loại kia, dùng bộ phận địa quật sinh vật da lông, phối hợp chế tạo, càng thích hợp mặc, giáp da, thu ngươi 500 học phần, tổng cộng 700 học phần. Đồ vật qua mấy ngày tới bát. 700 học phần. Ngoặc kép. Phương Bình lần nữa cảm thấy đau răng. thở hắt ra nói, lý giải đám võ giả đều nghèo đạo lý. Trả tiền mặt đi, 21 triệu đúng không? Ngoặc kép, Lý lão đầu nhìn một chút hắn, chờ đợi hắn trả giá. Phương Bình lần này lại là không có lên tiếng âm thanh. Trực tiếp quét thẻ nói, lão sư, vậy ta qua mấy ngày tới bắt đồ vật. Lý lão đầu một bên hoạch sổ sách, một bên kỳ quái mà nhìn xem Phương Bình. Phương Bình thấy thế bỗng nhiên cười nói, lão sư, lại cho ta đến 65 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Ta tổng cộng liền 620 học phần. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu thở mạnh nói, ta nói ngươi tiểu tử lần này tốt như vậy nói chuyện. Chấm ngoặc kép, thế mà đều không trả giá. Hợp lấy chờ ở tại đây đâu. Lão Lý đầu cũng dứt khoát, lần này cũng không nói nhảm. Trực tiếp để cho người ta cho Phương Bình lấy 65 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Nhất phẩm khí huyết đan 10 cái học phần, giá thị trường 30 vạn. Phương Bình lần trước phát hiện sai lầm, cuối cùng phát hiện nhất phẩm ngược lại là nhất có lợi, ngoại giới cũng là cái giá này. Dù sao nhất phẩm võ giả là võ giả nhiều nhất một quần thể, rất nhiều 2-3 phẩm võ giả cũng đang dùng nhất phẩm khí huyết đan. Nhất phẩm khí huyết đan, một viên có thể cho Phương Bình mang đến 20 vạn tài phú giá trị. Khấu trừ học phần tăng trưởng, Phương Bình tài phú giá trị lần nữa tăng trưởng 60 vạn tài phú giá trị. Giờ phút này, tài phú giá trị đạt đến 28-10 vạn. Đan dược tổng giá trị 13 triệu tài phú giá trị. Bán đi cao hơn 13 triệu. Còn có thể có chút thu hoạch, tiền mặt chỉ còn lại có 5 triệu. Võ giả dùng tiền, luôn luôn nhanh chóng như vậy. Sửa chữa một chút binh khí, mua một chút binh khí. Phương Bình trước sau bỏ ra mấy ngàn vạn. Tiến vào địa quật, những trang bị này hẳn là đủ dùng. Toàn thân 6 trang, cộng lại đều có 30 triệu. Chờ tiến vào địa quật, nếu có tiền mua chút hồi mệnh đan loại này bảo mệnh đan dược, không sai biệt lắm như vậy đủ rồi. Ký túc xá, Phương Bình đan dược ném cho Phó Xương Đình, dứt khoát nói, 65 khỏa nhất phẩm, 3 khỏa nhị phẩm, giá thị trường 88%, cho cái 19 triệu, đừng nói không có chiếu cố ngươi. Phó Xương Đình nhìn hắn một hồi, vô lực nói, ngươi lại bán. Ngươi đến cùng tình huống như thế nào? Ngoặc kép, hữu dụng, Phương Bình, ngươi khí huyết đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính ngươi không phải cắn thuốc nhà giàu sao? Ngoặc kép, chính ta có thể sinh ra khí huyết. Cái này ngươi không hiểu, nói ngươi cũng không hiểu, cho nên ngươi cũng đừng hỏi. Phó Xương Đình sửng sốt một chút, chính mình sinh ra khí huyết là ngươi đều có thể. Có thể kia là so ra mà nói, ăn cái gì, đi ngủ, kỳ thật đều đang khôi phục khí huyết. Có thể Phương Bình loại này tam phẩm võ giả, tiêu hao khí huyết nhà giàu, chẳng lẽ trông cậy vào tự thân khôi phục? Không phải quá rõ hắn ý tứ, Phó Xương Đình lần này ngược lại là không có cự tuyệt thu mua. Mở miệng nói, ta khuyên ngươi kiềm chế một chút. Gần nhất đan dược công ty giống như đã nhận ra, nhà ta cũng không quá ở bên kia mua sắm đan dược. Mà võ mặc dù không tại bên trong phạm vi quản hạt, có thể ngươi trắng trợn như vậy bán ra đan dược, sớm muộn sẽ bị để mắt tới. Thật muốn tra được, không phạt Phương Bình mấy ức cũng không tính là yêu hắn. Đây chính là trắng trợn cùng đan dược công ty đoạt mối làm ăn. Mà võ là nhằm vào học sinh bán ra, các học sinh chính mình nhiều, cũng là vẻn vẹn cung cấp cho người nhà, không giống Phương Bình, chính hắn không cần đan dược, cơ hồ đều bán đi, để mắt tới ta trước đó, kiếm bộn lại nói ta thực sự hết tiền, bọn hắn còn có thể giết ta, cùng lắm thì thiếu, sợ cái gì, người cái này chân trần không sợ mang giày. Phục ngươi, Phó Xương Đình dở khóc dở cười, tính ngươi trâu, bất quá ngươi còn có cái công ty, cẩn thận niêm phong ngươi, không có lại nói nhảm. Giao dịch rất nhanh đạt thành, mà Phương Bình tài phú giá trị lần nữa tăng trưởng 450 vạn, đạt tới 32-60 vạn, tiền mặt cũng khôi phục được 24 triệu. Từ Phó Xương Đỉnh ký túc xá ra, Phương Bình nhíu mày khổ tư, là trước tăng thực lực lên, vẫn là trước giữ lại tài phú giá trị. Tài phú giá trị muốn lên ức, khả năng mới có thể thăng cấp. Hiện tại dùng hơn 100 triệu tài phú giá trị, thật không biết năm nào tháng nào mới có thể tích lũy đủ nhiều như vậy. Góp vốn đầu tư sự tình hiện tại một điểm phổ đều không có. Nhưng không có thực lực, xuống địa quật, hắn sợ gặp được nguy hiểm. Ai, lưỡng nan, ngoặc kép, được rồi, trước tăng thực lực lên đi. Có lẽ tiến vào địa quật, ta có thể kiếm bộn đâu. Xương cột sống 26 khối, một khối tôi cốt 180 vạn tài phú giá trị. Không có tài phú giá trị, Phương Bình chờ lấy chậm rãi chết chịu đi. Tối thiểu đến 4 năm tháng mới được, còn phải tiêu hao đại lượng đan dược. Nhiều như vậy tài phú giá trị, tăng thêm tự mình tu luyện, hẳn là có thể tôi cốt 20 khối, tranh thủ tại tháng 5 bên trong hoàn thành. Còn lại mấy khối xương cốt rèn luyện, không được liền mua chút đan dược, còn có 24 triệu tiền mặt đâu. Phương Bình coi là tốt hết nợ. Tiền trên người cùng tài phú giá trị hoa không sai biệt lắm. Hẳn là đủ hắn đến tam phẩm cao đoạn. Mà tới được tam phẩm cao đoạn, hắn không định tiếp tục tăng lên phẩm cấp, mà là chủ tu chiến pháp. Cứ như vậy, không tôi cốt tôi thể, tiêu hao sẽ ít hơn nhiều. Tiến vào tam phẩm cao đoạn, cùng thời đỉnh cao chênh lệch không lớn, chân chính bước vào tinh anh giai tầng. Đến lúc đó, tạ lỗi, Tần Phượng Thanh những người này, cùng mình không tồn tại to lớn đẳng cấp hàng rào. Phương Bình thở ra thật dài khẩu khí, lẩm bẩm nói, nhập trường học một năm học, ta Phương Bình liền có thể chân chính tính làm ma võ tinh anh học viên. Ngoặc kép, ôm tháng 5 phần muốn đi vào tam phẩm cao đoạn suy nghĩ. Tiếp xuống, Phương Bình cũng không ra nhiệm vụ. Ngay tại trường học cắm đầu khổ tu, nghe một chút khóa, nhìn xem địa đồ, hiểu rõ một chút địa quật tri thức, bao quát địa quật vật có giá trị, địa quật ngoại trừ địa quật nhân loại bên ngoài, đám võ giả uy hiếp của hắn, động vật, thực vật, đều có giới thiệu. Đợi đến tháng 5 trung tuần, Phương Bình những người này lần thứ nhất lấy được quân bộ bên kia cung cấp một phần tân giáo tài. Thuyết giáo tài, có lẽ không thích hợp. Đây là một phần địa quật nội bộ, vật phẩm có giá trị đồ giám, năng nguyên thạch, địa quật chủ yếu năng lượng nơi phát ra. Phân 3 loại, thường ngày sử dụng, tu luyện sử dụng, quặng thô thạch, xem độ tinh khiết định giá. Thường ngày sử dụng cơ sở năng nguyên thạch, một học phần khác, tu luyện năng nguyên thạch, 30 học phần khác. Khi thấy năng nguyên thạch giới thiệu, Phương Bình sửng sốt một chút, thế mà còn phân 3 loại, mà lại chênh lệch cũng quá lớn. Thường ngày sử dụng năng nguyên thạch, cùng tu luyện dùng, chênh lệch là 30 lần. Nhìn về phía giảng bài lão sư, Phương Bình lập tức nói, lão sư, thường ngày sử dụng cơ sở năng nguyên thạch, cùng tu luyện dùng, chênh lệch rất lớn sao? Ngoặc kép, thầy giáo già cười nói, kỳ thật chính là một cái độ tinh khiết khác biệt, cũng chớ xem thường loại này độ tinh khiết khác biệt. Chiết xuất năng nguyên thạch, trước mắt nhân loại cũng có thể làm được, có thể trong đó chương trình rất nhiều, lãng phí cực lớn. Có thể nói 50 khắc cơ sở năng nguyên thạch đều chưa hẳn có thể chiết xuất ra một khắc có thể cung cấp võ giả tu luyện năng nguyên thạch. Độ tinh khiết không đủ, tạp chất quá nhiều, võ giả là không cách nào lấy ra tu luyện. Đương nhiên, phòng năng nguyên áp dụng kỳ thật chính là độ tinh khiết không đủ cao năng nguyên thạch phóng thích năng lượng, cái này ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Tại năng nguyên thạch chủ yếu vẫn là dựa vào tự thân khôi phục, hấp thu tạp chất không nhiều. Chấm ngoặc kép, gian thương, ngoặc kép, Phương Bình mắng một câu. Khó trách phòng năng nguyên tu luyện, mới 10 học phần 1 giờ. Hắn liền suy nghĩ, lớn như vậy phòng tu luyện, 1 giờ liền phóng thích một khắc cũng chưa tới năng nguyên thạch năng lượng. Hiện tại đã biết rõ, tình cảm là tàn thứ phẩm, chỉ dùng cơ sở phóng thích năng lượng, năng nguyên thạch, cái gọi là cơ sở năng nguyên thạch, độ tinh khiết đồng dạng thấp hơn 30%, có dứt khoát chính là quặng thô thạch, mà có thể dùng cho tu luyện, độ tinh khiết thấp nhất cũng muốn tại 90% trở lên. Kia trong này ở giữa năng nguyên thạch như thế nào phán định giá trị? Căn cứ khác biệt độ tinh khiết, sẽ dành cho nhất định lưu động giá, tỉ như 30% độ tinh khiết năng nguyên thạch. Một học phần một khác, 40% chính là 2 học phần, 50% 5 học phần, 60% 10 học phần, 70% 15 học phần, 80% 20 học phần. Kỳ thật, đây cũng là quặng thô thạch định giá. Trong mắt của ta, phân 3 loại, có chút dư thừa, phân 2 loại là được. Cơ sở năng nguyên thạch đều có thể bao dung tại quặng thô thạch phạm vi bên trong. Tại địa quật, tìm tới năng nguyên thạch cũng là các người lớn nhất tài phú nơi phát ra. Ngoặc kép, thầy giáo già cười nói, năng nguyên thạch tác dụng rất rộng, có thể giống phòng năng nguyên như thế sử dụng, có thể trực tiếp làm đan dược sử dụng đều được, còn có thể dùng cho khoa học nghiên cứu, vũ khí chế tạo, chờ một chút, những này đều có thể dùng năng nguyên thạch làm được. Đến địa quật, dù chỉ là thường ngày sử dụng năng nguyên thạch, các người thấy được, cũng nhất định phải mang về. Các nước đều cần, bao quát võ đại, cũng cần, thấy rõ ràng, đây chính là luận khắc tính giá. Có thể nghĩ, chân quý cỡ nào, đương nhiên, chúng ta gặp phải, đại bộ phận đều là cơ sở năng nguyên thạch. Gặp được độ tinh khiết 90% trở lên tu luyện sử dụng năng nguyên thạch. Cực, dù là địa quật, cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách sử dụng. Dưới tình huống bình thường, hạ tam phẩm võ giả, trên thân sẽ rất ít có loại này tu luyện dùng năng nguyên thạch. Những này không nói, Phương Bình bọn hắn cũng hiểu. Nói đùa, 30 học phần một khác đâu. Một viên năng nguyên thạch, to bằng móng tay, có lẽ liền có 10 khắc, 300 học phần, cái này cỡ nào quý. Ngoại trừ năng nguyên thạch, địa quật vật phẩm có giá trị rất nhiều, bao quát thi thể của bọn hắn. Ta là chỉ võ giả cùng cái khác có võ đạo thực lực sinh vật. Chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa, dò hỏi, lão sư, thi thể dùng cho nghiên cứu vẫn là khác. Ngoặc kép, nghiên cứu là một cái phương diện, mặt khác sinh vật thi thể, dùng cho binh khí rèn đúc, đan dược chế tạo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch nói, chúng ta ăn đan dược là dùng địa quật sinh vật thi thể chế tạo. Ngoặc kép, những người khác cũng đều liên nghĩ tới điều gì, từng cái đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn thế nhưng là cắn thuốc gặm cực hy. Thầy giáo già cười nhạt nói, đan dược chế tạo hoàn toàn chính xác xen lẫn một chút địa quật sinh vật tổ chức. Tỉ như trái tim của bọn nó, xương cốt bột phấn, tạo ra được khí huyết đan, tôi cốt đan, chấm ngoặc kép, chúng ta, đang ăn người. Ngoặc kép, có người thì thào một tiếng, chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Thầy giáo già ngoạn vị đạo, yên tâm, chủ yếu là địa quật động thực vật. Về phần địa quật nhân loại, còn không có chức năng này. Bất quá địa quật sinh vật, tiến vào tứ phẩm cảnh, trái tim của bọn hắn cũng sẽ năng lượng hóa, biến dị thành cùng loại với năng nguyên thạch vật như vậy. Cho nên, muốn nói năng nguyên thạch bên trong, khả năng có địa quật nhân loại trái tim, có thể đan dược, yên tâm đi, cùng lắm thì xem như năng lượng nơi phát ra. Phóng thích năng lượng, thật đúng là có thể để các ngươi ăn cái này. Ngoặc kép, mặc dù thầy giáo già giải thích, có thể mọi người vẫn còn có chút cách ứng. Cái này cùng sức thừa nhận không quan hệ, thuần túy chính là cảm giác buồn nôn. Phương Bình còn tốt, dù là thật chế tạo đan dược, hắn cắn thuốc cũng cực ít. Phương Bình càng tò mò hơn là trái tim năng lượng hóa. Nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên nói, lão sư, chúng ta nhân loại bước vào trung phẩm cảnh đâu? Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Thầy giáo già cười cười nói, tôi ngũ tạng lục phủ, kỳ thật chính là một cái năng lượng hóa quá trình. Trung phẩm cảnh võ giả, khí huyết so với chúng ta khôi phục nhanh, khí huyết hạn mức cao nhất giá trị cũng cao nhiều, cùng cái này có quan hệ rất lớn. Đương nhiên, chúng ta không phải địa quật nhân loại loại kia thuần năng lượng hóa. Biến hóa của bọn hắn phải cùng địa quật năng lượng nơi phát ra có quan hệ. Địa quật chủ yếu năng lượng nơi phát ra chính là năng nguyên thạch, mà nhân loại năng lượng nơi phát ra nhiều mặt, chúng ta tôi thể, tôi nội phủ, kết quả cuối cùng cũng chỉ là thể trạng càng thêm cường đại, mà không phải trở thành năng lượng hóa sinh vật. Trung phẩm cảnh mới có năng lượng hóa trái tim, kia chém giết hạng tam phẩm địa quật võ giả, chấm ngoặc kép, vậy liền xem vận khí. Nhìn hắn mang theo binh khí, năng nguyên thạch nhiều ít, giá trị cao thấp, mặt khác, chúng ta đại đa số hạng tam phẩm võ giả tiến vào địa quật vẫn là lấy thăm dò cùng tìm địa quật thực vật làm mục đích. Vật có giá trị, các ngươi trở về từ từ xem. Thật muốn vận khí tốt, tìm tới hy chân vật phẩm, vậy các ngươi đến tiếp sau tài nguyên tu luyện hầu như không cần lại lo lắng. Địa quật rất lớn, nhân loại trước mắt thăm dò khu vực cũng cực ít. Tìm tới đồ tốt xác suất là cực lớn, đương nhiên, cũng rất nguy hiểm, dù sao muốn đồ tốt, liền phải đi ra nhân loại quét sạch khu vực. Khi đó, tính nguy hiểm tăng nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hỏi một đáp bên trong. Thầy giáo già cũng giải đáp rất nhiều nghi hoặc, mà Phương Bình đám người thì là ôm đồ dám không buông tay. Cái đồ chơi này thực sự hào hào nghiên cứu một chút. Vận khí tốt, nói không chừng tìm tới đồng dạng giá trị mấy ngàn hơn vạn học phần vật phẩm, đều chưa hẳn không có khả năng. Phương Bình đối với mình yêu cầu không cao, cho ta 3.000 học phần là được. Không, 5.000 nhất tốt, tốt xấu để cho mình tài phú giá trị phá ước. Phương Bình ý tưởng này không đối ông ngoại mở. Bằng không, thầy giáo già sẽ nói cho hắn biết trở về nằm mơ càng tốt hơn. Hạ tam phẩm võ giả, tiến một chuyến địa quật, thu hoạch phổ biến tại 100 học phần tả hữu. Thật sự cho rằng địa quật có thể nhặt tiền, mất cả trì lẫn trài, mất đi tính mạng, đây mới là địa quật trạng thái bình thường. Nếu không phải là như thế, chính phủ cũng sẽ không cưỡng chế để trên xã hội trung phẩm võ giả hàng năm đều muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không phải có cái này chính sách, đại bộ phận trung phẩm võ giả đều sẽ không lựa chọn tiến vào địa quật đi đọ sức chỗ tốt. Hết chương.